Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125. Gặp mặt đệ nhất, dưới, không phải là như vậy. Nói chung lão phu không thẹn với lương tâm. Đệ tam, mắt lão giàn giụa, lúc này, đệ tam muốn giải thích đều giải thích không phải rõ ràng. Bởi vì, Sazesu mặc dù nói rất nhiều đều là giả, thế nhưng quả thực nửa thật nửa giả. Cái này như thế nào để đệ tam giải thích? Một ngày giải thích, cái kia càng thêm nghiêm trọng. Hầu tử, Tobirama, ta lưu lại Konoha, các người rốt cuộc là cái gì làm cho? Các người là đang làm gì ha? Đệ nhất phẫn nộ rồi. Các người nhớ kỹ cho ta. Ta sáng lập Konoha là vì bảo hộ nhân dân, là để nhân dân có yên ổn hoàn cảnh sinh hoạt, mà không phải một cái nhìn như an toàn. Phía sau cũng là âm mưu không ngừng Konoha. Lửa giận đang thiêu đốt. Thế nhưng nhị đại đã ở nghĩ lại. Được rồi, đệ nhất, đây hết thảy đều là các ngươi mình làm nghiệt. Chính các ngươi giải quyết, mà ta tới tìm ngươi là tới giải quyết ân oán cá nhân. Đây là ta mẫu thân để lại cho ta ý chí, để cho ta hôm nay tới tìm ngươi để hỏi minh bạch. Sazeru mặc kệ lúc này có bao nhiêu phẫn nộ đệ nhất, mà là giống giận nghĩ đệ nhất. Hỏi, a, chuyện gì a? Dường như ta chết rất nhiều năm, ta và ngươi mẫu thân có chuyện gì a? Cút cho ta, miễn bản mẫu thân ta. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Ngươi còn nhớ rõ Delia sao? Uzumaki Delia. Cái này phút chốc, đệ nhất trầm mặc, nhị đại cũng có chút ấn tượng suy nghĩ một chút. Delia a, ta biết, là chiếu cố người của ta. Ân hắn cực kỳ ôn nhu, cũng cực kỳ xinh đẹp. Hơn nữa đổ thuật cũng không tệ. Thường thường thắng ta thua quần cộc đâu. Đại ca, quá thất lễ, bộ dáng như vậy cực kỳ mất mặt. Tê tê, không cần để ý nhiều như vậy a. Tiểu quỷ, ngươi hỏi cái này gì chứ? Đệ nhất hơi nghi hoặc một chút. Ha ha, không ngờ tới, ngươi còn nhớ rõ ta tổ mẫu a. Cái gì tổ mẫu ta của ngươi? Không ngờ tới, tiểu hoa, đều có tằng tôn. Không tệ, không tệ. Đệ nhất vây quanh Sazesu trên dưới quan sát, mang theo hiền lành, nhị đại ở không nói. Thế nhưng cũng nhìn Sazesu. Đối với Delia, nhị đại vẫn rất có ấn tượng. Hỗn đàn, ta nói không phải cái này. Ngươi lẽ nào quên, ngươi làm cái gì sao? Chính ngươi say rượu làm cái gì ngươi không biết sao? Ngươi chẳng lẽ không biết? Ta tổ mẫu trở lại Uzumaki nhất tộc phía sau, có bầu trước khi lập gia đình sự tình. Ngươi chẳng lẽ không biết, tổ mẫu sinh hạ hài tử là tóc đen sao? Đó là ngươi nhi tử, mà ta tổ mẫu chính là cho ngươi sanh nhi tử. Ngươi ca hỗn đản, mẫu thân ta là của ngươi tôn nữ. Thế nhưng mẫu thân chọn đời cũng là cái dạng này. Ngoại công của ta cả đời là hình dáng gì? Tất cả đều ở oán hận, làm bọn họ hậu đại, kế thừa nguyện vọng ta đây. Ta hiện tại hỏi ngươi đệ nhất, ngươi rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. A, Sazeu một trận nói, xuống tới, để lại lệ, ở mẫu thân trong quyển trục, ghi lại đây hết thảy, ghi lại ngoại công, mẫu thân, thậm chí là tổ mẫu oán hận, đối với đệ nhất oán hận, mà giờ khắc này. Đệ nhất trợn tròn mắt, khiếp sợ nhìn Sazesu, mà nhị đại cũng trợn tròn mắt, nhìn Sazesu, sau đó nhìn về phía đệ nhất, tẫn nhiên lộ ra bội phục. Đối với mình đại tẩu, chính mình nhưng là biết đến, cái tính khí kia, mình cũng bị bên ngoài giáo huấn qua bao nhiêu lần, đơn giản là nữ bạo long a. Không ngờ tới ca ca của mình tẫn nhiên có thể làm ra loại sự tình này. Tuy nói có chút mất mặt, thế nhưng cái này phút chốc Tobirama thậm chí có chủng muốn tìm đại tẩu đi ra xung động. Orochimaru hết chỗ nói rồi, đây là chơi loại nào a? Bất quá xoay người vừa nghĩ, gắt gao nhìn thẳng Sazesu, Senju Uzumaki Uchiha, tam tộc A, tuyệt thế vô song thân thể A. Đệ tam lần này ngu hơn xiên, không ngờ tới Sazesu dĩ nhiên là đệ nhất tăng ngoại tôn A. Cái kia, ta thực sự không biết, Dilia đi rồi, ta phải đi cùng Madara chiến đấu. Sau khi trở về, ta đều ở chữa thương. Đâu? Cái kia ta thực sự không biết. Cái kia ông ngoại ngươi bọn họ qua thế nào? Đệ nhất tâm, trên dưới nhấp nhô, đối với cái này một màn. Tuy nói có chút kinh ngạc, nhưng là vẫn không có hoài nghi. Bởi vì lúc đó Dilia đi thời điểm, đệ nhất liền dường như nhận thấy được cái gì. Nhưng không nghĩ đến lúc đó loại tình huống này. Hanh, ngươi cứ nói đi, tổ mẫu. Có bầu trước khi lập gia đình, hơn nữa ngoại công từ nhỏ là một đầu hắc phát, tổ mẫu không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là đang yên lặng chờ ngươi trở về tiếp nàng. Thế nhưng vẫn đến khi chết, ngoại công bởi vì là hắc phát, ở Uzumaki nhất tộc khắp nơi chịu xa lánh, chịu khinh bỉ, mà hiện nay càng phải như vậy, từ nhỏ đã giống như phản tổ giống nhau. Một đầu so với ngoại công càng thêm tóc đen thui. Thế nhưng mẫu thân là cháu gái của ngươi. Đó là đi tới Konoha. Nhưng vẫn là người ta người hầu. Cháu gái của ngươi đại danh đỉnh đỉnh Senju Sunet. Là hỏa quốc công chúa. Thế nhưng mẫu thân cũng là một cái khác nhân người hầu. Đây là như thế nào chênh lệch a? Hơn nữa cuối cùng, cháu gái của ngươi còn chết ở. Ngươi đồ đệ. Người hao hết tâm tư bồi dưỡng đồ đệ trong tay, mà có thể gọi là người tăng cháu ngoại ta, nhưng ở Konoha cả ngày, sợ mất đi chính mình sinh mệnh. Đây chính là người thiết lập Konoha, đây chính là người dạy đi ra đồ đệ, mang theo vô tận phẫn hận. Lúc này Sazesu triệt để bạo phát, hai tay kết ấn, mộc độn thụ giới giáng lâm, tức thì. Lúc đầu bởi vì đệ nhất mới vừa sử dụng mộc độn. Lúc này biến thành Sazesu công kích thủ đoạn. Từng cái to lớn đầu gỗ. Từng cái hướng về đệ nhất công tới. Cái này phút chốc. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Đây là mộc độn. Bình định loạn thế mộc độn. Hơn nữa còn là chân thật mộc độn. Đại xa chảy ra một bộ ánh mắt tham lam. Mà đệ tam càng thêm không nói. Còn như đệ nhất trợn tròn mắt, nhị đại chấn kinh rồi, bởi vì nhị đại là ở không ngờ tới, đại ca của mình mộc độn dĩ nhiên tại cái này phút chốc. Cái này từng cháu ngoại trên tay hiển hiện, đây chính là chân chính mộc độn A. Hơn nữa biết Atula nhị đại có phải hay không đang suy nghĩ. Cái này phút chốc Sazesu chính là Atula chuyển thế, nhưng nhìn đến cái kia mang Gekio. Nhị đại thì càng thêm hết chỗ nói rồi. Uchiha huyết thống dĩ nhiên cũng có. Vẫn là cùng Senju nhất tộc chung. Bất quá lúc này, nhị đại hai tay kết ấn. Thủy độn thủy thượng cắt, tức thì. Từng đạo thủy nhận, đem mộc độn cho gảy mất. Sazesu triệt bỏ ấn. Nhìn lúc này đứng ở mộc độn ở trên đệ nhất cùng nhị đại. Orochimaru cùng với đệ tam. Ô ha ha. Thật là không có nghĩ đến, ta tẫn nhiên cùng Madara tên tiểu tử kia, trở thành thân gia, là ở là quá tuyệt. Đại ca, ngươi, hỗn đản chính là ngươi. Ta mới không có nhận đồng trong huyết mạch Senju nhất tộc huyết mạch. Sazesu mang theo phẫn nộ nhãn thần nhìn đệ nhất, cái này phút chốc đệ nhất, cười a tiểu quỷ, thật là không có nghĩ đến. Ngươi dĩ nhiên là ta tăng ngoại tôn, là ở là quá tuyệt, không ngờ tới, đi ra một lần, chưa thấy Takeshi, nhưng là thấy đến rồi chính mình tăng ngoại tôn. Không đúng đúng với, Dilia sự tình, ta cảm thấy xin lỗi, còn có nghiêu bức ngoại công, mẹ ngươi, ta đều cảm thấy xin lỗi. Nói xong, đệ nhất dĩ nhiên quỳ trên đất. Cái này phút chốc tất cả mọi người chấn kinh rồi. Sazesu hơi há hốc mồm. Đã biết sao làm. Đi ra ngoài là vì giúp mình mẫu thân báo thù. Dù sao thân là một cái thế kỷ 21 nhân. Tuy nói đối với làm như vậy xong việc không phụ trách người rất đáng ghét. Nhưng vẫn là gia đệ nhất rất có hảo cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.